quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 683. Rốt cuộc là yêu hay không yêu? 2. Góc truyện audio.com. Tô Bồi Ân, anh bình tĩnh trước đã, tôi cảm, nếu bọn chúng đã chuẩn bị mà đến, khẳng định đã an bài hết rồi, nếu chúng ta mạnh mẽ phá vây, vậy thì tỷ lệ thành công không cao. Hoắc Vi Vũ lý trí nói. Tô Bồi Ân giận tái mặt, cô chẳng hiểu gì về lũ ác ôn kia hết, cứ ở trong này chỉ có con đường chết. Tôi cũng không nói là sẽ ở trong này, mặc kệ anh và Cố Cảo Đình là địch hay là bạn, về sau chúng ta đều ngồi trên một chiếc thuyền, mọi người phải ngồi xuống cùng nhau bàn bạc. Em chính là không an tâm về cậu ta. Tô Bồi Ân thốt lên, con ngươi nổi lên một tầng tức giận, ở yên trong phòng, anh ra ngoài xem xét tình hình. Tô Bồi Ân nói xong liền xông ra ngoài. Đàn địch Tư Lục Phỉ sắc mặt tái nhợt đi tới cửa, nhìn thấy Tô Bồi Ân, lo lắng hỏi. Bồi Ân, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tại sao nữ bộ binh lại kêu chúng ta chạy trốn? Tô Bồi Ân cúi đầu nhìn đan địch Tư Lục Phỉ, cô nên hỏi vị hôn phu của cô chứ không phải hỏi tôi không biết. Sau đó anh đi thẳng về phía hành lang, đan địch Tư Lục Phỉ trong phòng đi tới đi lui, phiền táo bà đầu sáp đâu tiến trong bao. Nàng vừa rồi cố ý nhờ Cố Cảo Đình giúp nàng lộng đầu sáp, định sẽ câu dẫn Cố Cảo Đình. Có điều kế hoạch không thành công, nàng còn chưa bắt đầu ra tay, nửa đường có tiếng súng vang lên, phá hủy bầu không khí, thật là đáng giận. Quận chúa, không hay rồi. Nha hoàn thân tín bên cạnh đan địch Tư Lục Phỉ mặt tái mét không chút huyết sắc chạy tới, thần nghe nói chúng ta bị bao vây, thủ lĩnh là Sara, mục đích của hắn chính là người, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a? Mục đích là ta, đan địch Tư Lục Phỉ ngăn chặn ánh mắt sợ hãi, ta không thể chết ở chỗ này, tư lệnh hiện tại đang ở đâu? Anh ấy phải bảo vệ an toàn của ta, tư lệnh đang ngăn bỏ chúng bên ngoài, nhưng bọn chúng có rất nhiều người, ước chừng mấy trăm người. Nha hoàn cũng hoang mang lo sợ, đan địch Tư Lục Phỉ thấy Tô Bồi Ân chạy tới, cô lập tức lao ra, xong vào phòng Hoắc Vi Vũ. Em đi theo anh lên nóc nhà, Tô Bồi Ân gấp gáp nói, nắm lấy cánh tay Hoắc Vi Vũ. Bồi Ân, hiện tại là tình huống gì vậy? Tại sao phải chạy lên nóc nhà? Đan địch Tư Lục Phỉ sợ hãi hỏi, người của Cố Cảo Đình 10 phút nữa sẽ đổi tới, chúng ta sẽ lên trực thăng rời đi trước. Tô Bồi Ân lời ít mà ý nhiều nói. Thật tốt quá, em biết anh ấy có thể cứu chúng ta mà. Đan địch Tư Lục Phỉ nhanh chóng chạy về hướng mái nhà. Hoắc Vi Vũ cũng đi theo sau Tô Bồi Ân. Đến nóc nhà cô phát hiện Cố Cảo Đình không có ở đó, ý thức được có điều không đúng, hỏi Tô Bồi Ân. Cố Cảo Đình đâu? Cậu ta đang ở dưới cầm cự Sara, phải kiên trì đến khi trực thăng tới, nếu không tất cả chúng ta đều xong đời. Tô Bồi Ân nghiêm trọng giải thích, đan địch Tư Lục Phỉ đỏ mắt nói. Vậy là bây giờ chúng ta vẫn chưa thực sự an toàn sao? Tôi mà chết ở chỗ này, chú tôi, cha tôi khẳng định sẽ rất tức giận, đến lúc đó mấy người cứ ngồi chờ chết đi. Hoắc Vi Vũ liếc đan địch Tư Lục Phỉ, nếu đan địch Tư Lục Phỉ gặp chuyện không may dưới sự bảo hộ của Cố Cảo Đình, dựa vào quan hệ của đan địch Tư Lục Phỉ với quốc vương nước G, chưa biết chừng họ sẽ dẫn quân sang tấn công. Thậm chí những con tin ở nước G cũng khó giữ nổi mạng. Tô Bồi Ân, bảo vệ đan địch Tư Lục Phỉ rời đi. Hoắc Vi Vũ hạ quyết tâm tuyên bố, sau đó xoay người bước đi. Tô Bồi Ân giữ tay Hoắc Vi Vũ, em đi đâu? Tôi sẽ kề vai sát cánh với Cố Cảo Đình, thêm một người. Góc truyện audio.com, thêm một phần sức, chúng tôi sẽ cùng nhau chiến đấu, sống chết do trời. Hoắc Vi Vũ trầm giọng kiên quyết chạy xuống lầu dưới. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.